Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 776, Đinh Trấn chết rồi. Thanh y thị nữ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, Tuyết Khinh Linh khó mà kềm chế khiếp sợ trong lòng, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, đây là dạng gì lực lượng? Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất đều muốn hủy diệt, quả thực tựa như chúa tể trưởng khống cả đời, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Nàng tim đập loạn, nỗi lòng chập trùng không chừng, nhìn xem cái này có được người địa cầu các đại đặc thù. Dung nhan lại tuấn mỹ đến chân trời nam nhân. Trong lúc nhất thời mở ra miệng nhỏ, nói không nên lời một câu. Trên bầu trời động tĩnh lắng lại, kim quang tán đi, hỏa diễm dập tắt. Lăng Vũ bình tĩnh nhìn về phía thượng quan Vũ Linh, cái sau hốc mắt phiếm hồng, sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này ở đám người nâng đỡ chậm rãi đứng lên, khẽ run thanh âm mang theo từng tia giọng nghẹt ngào. Đinh Trấn, ca ca. Hắn, chết rồi, oanh, Tô Uyển Uyển bọn người như bị sét đánh, ngây ra như phỗng, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, hắn như vậy mạnh, hắn là địa cầu hộ vệ chiến hạm hạm trưởng, làm sao lại chết? Trần Hạo tiếng nói trầm thấp mà khàn giọng, gần như gầm thét nói, một cỗ bi thống không khí tràn ngập ra, thượng quan Vũ Linh ánh mắt ảm đạm. Thanh âm lạnh lùng mang theo cừu hận cùng sát ý. Hắn là vì cứu ta. Chúng ta bị gài bẫy. Đến tột cùng là thế nào một chuyện? Vu Tuệ lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt. Trầm giọng hỏi. Chúng ta đi chấp hành một hạng mặt ngoài rất bình thường nhiệm vụ. Kỳ thực đây là một số người mưu kế. Vì chính là dẫn dụ chúng ta. Chu sát chúng ta. Là dị tộc A. Vạn Trường Phong mặt không chút thay đổi nói. Thượng quan Vũ Linh lắc đầu. Ánh mắt bên trong hơi lạnh tỏa ra. Hờ hững nói. Không chỉ là dị tộc. Chúng ta nguy hại đến một ít người lợi ích. Thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Đây là một kiện mưu đồ đã lâu giết người kế hoạch. Lúc đầu chết hẳn là ta. Nhưng hắn vì để cho ta sống xuống tới. Nàng tầm mắt buông xuống. Nước mắt nhỏ xuống, không muốn nói tiếp, đáng ghét, Trần Hạo sát ý ngập trời, đảo qua trên đất từng cỗ thi thể, bọn hắn quá mức phách lối, cũng dám truy sát đến địa cầu đến, giết, chúng ta giết trở về, không nên vọng động, Dư Thành khắc chế bi thương, để cho mình tỉnh táo, bọn hắn đã dám làm như vậy, kia nhất định liền có chỗ ỷ vào. Cần bàn bạc kỹ hơn. Cái này phía sau nhất định liên lụy đến một cái phức tạp mà thế lực khổng lồ đoàn thể. Sợ cái gì? Trần Hạo hai mắt xích hồng. Nói được một nửa đột nhiên nghe được nức nở thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện tiểu la lị lệ rơi đầy mặt. Ba ba. Bẩn thúc thúc. Thật đã chết rồi a. Tiểu la lị đẹp như bảo thạch hai mắt sưng đỏ. Nhìn qua là đen đủi như vậy bên trên, chờ mong nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ thần sắc từ đầu đến cuối không có gợn sóng. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, thi thể của hắn đâu? Thượng quan Vũ Linh lắc đầu, ta không thấy được, hắn đem ta đẩy ra, đỡ được kia một kích chí mạng. Lăng Vũ đưa tay, không cho nàng nói tiếp, đã không nhìn thấy thi thể, như vậy. Hắn liền có thể không chết. Đám người nghe vậy thần sắc chấn động. Không biết vì sao, bọn hắn đối Lăng Vũ câu nói này có lớn lao tin phục lực. Các người có lẽ còn không biết đối mặt mình là dạng gì tồn tại. Nhưng vào lúc này, Tuyết Khinh Linh bỗng nhiên mở miệng. Dù còn có kinh hãi lưu lại, nhưng sắc mặt cơ bản khôi phục đã bình tĩnh. Người biết cái gì? Vạn Trường Phong trầm giọng hỏi. Tuyết Khinh Linh ung dung không vội, chậm rãi nói, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết, các ngươi mạo phạm ta, xin lỗi đâu, xin lỗi về sau, còn có để ta hài lòng phòng ăn phục vụ đâu. Trần Hạo nhướng mày, sát cơ nảy sinh, giờ này khắc này, hắn không có nửa điểm kiên nhẫn. Oanh, phong lôi oanh minh thanh âm truyền đến, một cỗ khí tức khủng bố càn quét lưu truyền. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, một đám người ngự không mà đến, khống chế phong lôi tựa như thần ma, mười phần đáng sợ, quả nhiên là bọn hắn. Tuyết Khinh Linh ngửa đầu cười nhạt, hai mắt nhắm lại, một bộ nhẹ nhõm tư thái. Thấy thế, thanh y thị nữ cũng đã có lực lượng, không còn sợ hãi, vịn cầm đao thị vệ tại cửu công chúa trước mặt chạm định. Ngạo nghễ mà nhìn xem Lăng Vũ bọn người, cười lạnh nói, Tuyết Linh tộc quyền thế ngập trời, cửu công chúa tại Tuyết Linh tộc địa vị tôn trọng, nàng không phải là các ngươi chọc nổi người. Cái đó là Tuyết Linh tộc cửu công chúa. Trên bầu trời, một người cầm đầu nhìn xuống phía dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt hô, gặp qua Tuyết Linh tộc cửu công chúa. Gặp qua Tuyết Linh tộc cửu công chúa. Những người khác không dám thất lễ. Hùng hồn tiếng kêu rơi xuống từ trên không, như lôi đình oanh minh, tràn đầy khí thế, váy phát trong gió múa. Tuyết Khinh Linh đứng ngạo nghễ nguyên địa, khóe miệng có chút dương lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra tự tin cùng tôn quý. Phảng phất nàng chính là phiến thiên địa này trung tâm. Thanh y thị nữ tỏa ra nồng đậm cảm giác ưu việt. Đảo qua Lăng Vũ bọn người, thần sắc khinh thường, nhếch miệng lên cười lạnh, mời cửu công chúa tạm thời thối lui. Chúng ta đuổi bắt phản tặc, đến lúc đó lan đến gần ngài chúng ta nhưng không chịu đựng nổi. Tuyết Khinh Linh giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lăng Vũ đám người, ánh mắt nghiền ngẫm, nhẹ gật đầu. Chậm rãi lui ra phía sau. Trần Hạo trong lồng ngực tức giận phun trào, hận không thể lập tức bẻ gãy cổ của nàng. Mập mạp, Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Trần Hạo sững sờ nhìn về phía Lăng Vũ, người vội vàng sao động không ít. Lăng Vũ nói, Trần Hạo nói ra, thế nhưng là người tại sao phải tức giận? Lăng Vũ hỏi. Trần Hạo nói ra, ta không quen nhìn nàng bản mặt nhọn kia. Ngươi tại sao phải không quen nhìn đâu? Lăng Vũ nhẹ nói, bởi vì, Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn vì cái gì không quen nhìn nàng đâu? Bởi vì nàng thối lui đến một bên, muốn nếu như một cái xem kịch người, thưởng thức bọn hắn đau khổ dãy ruộng nghèo túng bộ dáng. Là, thế nhưng là, bọn hắn sẽ có chật vật như vậy à? Đương nhiên sẽ không. Nghĩ minh bạch rồi, Lăng Vũ hỏi. Trần Hạo ánh mắt sắc bén như đao kiếm, tràn ngập khiếp người tinh mang, phóng khoáng cười to, nghĩ minh bạch. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn ầm vang dâng lên một cỗ khí thế khủng bố, cuồng bạo năng lượng ba động sôi trào, mái tóc dài màu vàng óng cuồng vũ, đình tài nhức óc tiếng oanh minh trúng cước xuống mặt đất băng liệt. Không khí bạo liệt cuốn lên dọa người gió lốc. Ta cũng minh bạch, Vạn Trường Phong cười to, bắn lên guitar, âm mù vờn quanh, sục sôi nhạc heavy metal âm thanh bên trong hình như có vạn mã bôn đằng. Thanh thế hạo đáng, khí tức đang điên cuồng kéo lên, khủng bố vô song. Như vậy, chúng ta cũng tới. Dư Thành cùng Vu Tuệ liếc nhau, lộ ra tiếu dung. Sau một khắc, đen nhánh như vực sâu quang mang phóng lên tận trời, giống như đại dương mênh mông gào thét, che khuất bầu trời. Thiên địa tại lúc này tối xuống, Dư Thành tựa như một tôn ma thần, Vu Tuệ da thịt trắng nõn bên trên sáng lên nham tương đường vân, khí thế như trường hà trào lên, sinh sôi không ngừng, kéo dài vạn dặm, tóc dài bay múa, hai đầu lông mày tản ra nữ đế tôn quý uy nghi. Còn có ta, Tiểu Bạch hóa ra bản thể, thần võ mà bá đạo, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống vang vọng chân trời. Tô Uyển Uyển ngẩng đầu, hai mắt bên trong chảy xuôi lấy dung nham ánh sáng, thánh ma huyết mạch bộc phát, hô hấp ở giữa trên thân dâng lên phô thiên cái địa huyết quang. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, khí tức mang tính chất hủy diệt tứ ngược sôi trào, thương khung như muốn sụp đổ, đại địa đều đang run rẩy. Trên bầu trời địch đến hoảng sợ muôn dạng, thanh y thị nữ hãi nhiên muốn tuyệt, Tuyết Khinh Linh như bị sét đánh, ngây ngốc nguyên địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.